Chàng dề quyền thế, chương 3994, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Khoa một mặt khịt mũi coi thường, làm khó dễ, mặt mũi, ngươi cho rằng một tiểu nhân vật như ngươi có tư cách để ta làm khó dễ sao? Một công ty bán thuốc đông y tầm thường có tư cách để ta nể tình sao? Ngươi nghe kỹ cho ta, chấm, lão tử bên ngoài trường ngồi ở vị trí này, lão tử vẫn là nửa người của Lê gia. Bối cảnh lão tử là võ minh tân thành. Lão tử sở dĩ không thông qua thỉnh cầu cùng phê duyệt của các ngươi, là bởi vì tên Dương Thị Bạch Dược của ngươi quá giống với Dương Gia Bạch Dược. Chúng ta hoài nghi các ngươi chuẩn bị bán thuốc giả, cho nên, theo quy trình bình thường, cái tên này của các ngươi, là không thể nào thông qua phê duyệt. Muốn ta giơ cao đánh khẽ có thể nói rõ, phải làm cho ta thoải mái, phải thỏa mãn ta. Chấm, trước đó ta chỉ cần tiểu nha đầu này, hiện tại, họ Dương kia cũng phải đến, nghe rõ ràng, nghe rõ chưa? Nữ tử Kiều Mị nghe vậy cũng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Đồ nhà quê, hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Có một số việc không phải ngươi muốn làm liền có thể làm. Có một ít người cũng không phải ngươi tùy tiện mà đắc tội nổi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười, thản nhiên nói. Đã Dương Thị Bạch Dược không thể dùng, như vậy phiền phức Lê trưởng quan, cha thử cho ta kiểm tra cha ngươi Bạch Dược có thể dùng hay không? Có thể sử dụng, ta liền dùng từ cha ngươi. Ồ, còn hiểu được âm dương quái khí. Nói chuyện chanh chua, sao, Lê Khoa ánh mắt phát lạnh, ta nói cho ngươi biết ngươi không cần cha, sẽ không dùng được cái tên này. Bùi Nguyên Minh nói tiếp, còn ngươi lão tử, Lê Khoa đập bàn gầm lên, lão tử là ai, để ta nói cho ngươi biết, đừng nói tới ta, lão tử, liền xem như tổ tông 18 đời của ta, ta nói không thể dùng liền không thể dùng. Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói. Thì ra là thế, xem ra nguyên nhân không thể thông qua, không phải danh tự hơi giống nhau, tên lặp lại. Mà là người họ Lê ỷ vào chút quyền lực trong tay, muốn ức hiếp mọi người, tùy ý làm bậy. Lê Khoa nhún vai, lạnh lùng nói. Tại sao ta không làm cho ngươi, ngươi hãy tự suy nghĩ đi, thật dễ nói chuyện, ngươi không nên đẩy chuyện cho ta. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Lê Thiếu Đông, lăn tới đây cho ta. Chấm, ồ, muốn gọi người. Còn là Lê Thiếu Đông. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh gọi người, nữ nhân quyến rũ trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Ngươi biết Lê Thiếu Đông là ai không? Đây chính là Lê gia đại thiếu, thân phận tại Võ Minh Tân Thành càng là cao cao tại thượng. Ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn, ngươi lừa gạt ai vậy? Ta nói ngươi muốn giả bộ ít nhất giả bộ giống một chút được không? Cứ giả bộ nghiêm túc như vậy, ngươi đi tiểu rồi soi gương đi. Bằng ngươi, gọi được cho Lê Thiếu sao? Lê Khoa giờ phút này cũng cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu tử, ngươi thật có gan, giả bộ như thế này trước mặt ta. Chấm, ngươi có biết nếu như ta đem chuyện này nói cho Lê Thiếu, ngươi liền chết chắc. Theo phong cách hành động của Lê Thiếu, ai dám ỷ vào tên tuổi của hắn ở bên ngoài giả vờ giả vịt, hắn liền sẽ để tên đó quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Bùi Nguyên Minh cúp điện thoại, nhìn Lê Khoa nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, một hồi ta không cần ngươi quỳ xuống xin lỗi. Nhưng ngươi phải quỳ xuống và hoàn thành công việc cho ta. Quỳ để làm việc sao? Nữ tử Kiều Mị nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, sau đó châm chọc nói. Không thổi một chút liền sẽ chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khoa nhìn lên nhìn xuống Bùi Nguyên Minh, sau đó duỗi ra ngón tay chụp chụp cái bàn, lạnh lùng nói. Được vậy chúng ta chờ. Ta cho ngươi nửa giờ. Nếu không thể bắt ta quỳ ta sẽ khiến ngươi quỳ. Tiểu Mị thấy chuyện biến căng thế này, nhất thời cô không biết nên nói cái gì. Cách chương.